Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 46, xuất phát. Naruto nhìn Shiba Kukaku cái kia hai khiêu động đại bạch thỏ. Là đang suy nghĩ không ra trước mắt vị này nữ hán tử. Là một vị thân người tài ngạo nhân, dung mạo tiếu lệ nữ nhân. Lúc này liền nghe được Shiba Kukaku nói ra, hay dùng cái này đem các ngươi phóng ra đến Sociedad de Aumer liền. Từ trên trời đi vào, nói Shiba Kukaku liền hướng về phía đỉnh đầu hô, Koganehiko, Shiroganehiko, kéo ra, đang nói một đường, gian phòng mặt đất mà bắt đầu phát sinh rung động, sau một lát gian phòng nóc nhà từ từ mở ra. Sáng quang lập tức liền rơi xuống, ở Koganehiko cùng Shiroganehiko trong tiếng hét to, gian phòng mặt đất cũng theo thăng đi tới. Tình hình như vậy, để Ichigo, Ishida, Sado cùng Rihime vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày cũng không nói được lời, hoàn toàn lật đổ bọn họ thưởng thức. Naruto hoàn hảo, gặp qua nghe qua sự tình nhiều lắm, đến không có gì phản ứng. Nento không quan tâm những thứ này, toàn tâm đều nhào vào Naruto trên người. Thế nào, dọa một cái a, đám tiểu quỷ, đây là Shiba Kukaku chuyên dụng cự đại khói lửa đài, Shiba Kukaku còn chưa nói hết. Ganju liền che ở phía trước hô, Hoasuru đại pháo, bất quá cái này sái bảo gia hỏa vẫn chưa nói hết. Đã bị Shiba Kukaku một cước đạp xuống. Shiba Kukaku cả giận nói, ai cho ngươi nói trước, xin lỗi, Ganju ở phía dưới co quắp. Nhỏ giọng nói, thanh âm đều không phát ra được sao? Shiba Kukaku nói rằng, lúc này, đang nói đùa gì vậy a? Khói lửa sư gì gì đó ta không biết, nói cái gì dùng loại vật này đem chúng ta phát xạ ra ngoài. Phải không đúng vậy a? Ishida vẫn chưa nói hết. Một cái toàn cầu giả bộ vật thể liền trực tiếp đập chúng trên mặt. Bắn ngược sau đó, vững vàng rơi vào Ichigo trong tay. Lúc này cái gì? Ichigo nói, Shiba Kukaku nói ra, là, vâng, đúng, Linh Châu nhiệt hạch, dùng bàn tay của ngươi đưa hắn ngăn chặn, thử đưa vào linh lực của ngươi nhìn. À, như vậy, Ichigo nói rằng. Nhưng sau đó mặc kệ Ichigo cố gắng như thế nào, Linh Châu nhiệt hạch trong tay hắn một điểm biến hóa cũng không có. Thua nhập linh lực, phải nên làm như thế nào? Ichigo hỏi, nói cái gì đó, vật kia chính là giống như vậy. Nói Shiba Kukaku ở trong tay ngưng tụ một đoàn linh lực. Tiếp tục nói ra, nếu như là tử thần nói, quỷ đạo sẽ phải dùng cái kia. Yoruichi ở một bên giải thích, người này, đã nghĩ ta vừa rồi chỗ như vậy, vẫn chỉ là cái tạm thời tử thần, quỷ đạo bằng chết không biết dùng, cái gì đó, thật là không có biện pháp, Ganju, làm mẫu cho bọn họ nhìn, Shiba Kukaku nói, Ganju liền nhảy hạ bộ, chuẩn bị từ Ichigo trong tay cầm lại Linh Châu nhiệt hạch. Thế nhưng Ichigo làm sao cũng không cho. Vì vậy hai người mà bắt đầu tranh đoạt. Rót đầy lại muốn đánh nhau. Thùng thùng, Shiba Kukaku không lưu tình chút nào cho hai cái này không ăn phận ra hỏa. Một người một cái bạo lật. Quát lên, cho ta một vừa hai phải, bị dạy dỗ hai người. Một cái ngồi đàng hoàng ở tại một bên. Một người thì ăn phận bắt đầu làm mẫu. Shiba Kukaku bắt đầu cho mấy người giảng giải kỳ Linh Châu nhiệt hạch cùng với liên quan tới Sociedad de Aumer ngoại vi phòng ngự một ít tình huống, đồng thời còn xuất ra một viên rất nhỏ nham thạch toái phiến nói ra. Đây chính là sát khí thạch toái phiến, lập tức để dưới đất, liền hung hăng một trường vỗ đi tới, mặt đất bị đánh ra một cái lỗ tròn. Thế nhưng sát khí thạch ti không hề tổn hại. Shiba Kukaku tiếp tục nói ra. Tựa như vậy, hoàn toàn cách tuyệt linh lực. Cho nên phải dùng linh lực tới mở ra cửa kia là không có khả năng. nhưng lại sẽ từ các đoạn mạch phân giải linh lực sản sinh ba động. Nói cách khác, Sociedad de Aumer là mượn từ cái này ba động, từ không trung chính gốc mạch, đều bị hình cầu lồng bảo hộ bảo vệ lấy. Nói vậy, liền đến phiên hắn ra sân. Đây chính là ta lái phát đặc thù ngạnh hóa linh tử tường sản sinh trang bị, giải thích xong những thứ này, Shiba Kukaku tự yêu cầu mọi người đi liên hệ làm sao khống chế linh châu nhiệt hạch thao túng. Một bên Koganehiko cùng Shiroganehiko, một tay một cái đem Ishida, Ichigo cùng Sado đã bắt lên. Thế nhưng đối với Naruto và Naruto bên người Nento còn có Orihime, hai người đến không có động thủ, không phải là không muốn, mà là không dám. Liền từ Naruto có thể một tay tiếp được Shiba Kukaku đoản đao. Hai cái to con cũng biết cái này mới nhìn qua người hiền lành người thanh niên cũng không phải là đơn giản như vậy. Naruto mang theo Nento cùng Orihime, theo Koganehiko cùng Shiroganehiko hai người cùng đi vào sân luyện tập. Bất quá đối với khống chế linh lực chuyện như vậy, đối với Naruto cùng Nento còn nói chỉ là tiện tay lấy đồ đạc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ở đoàn người tiến nhập sân luyện tập thời điểm, Naruto cùng Nento liền nho nhỏ lộ một tay, hai người tùy ý đem linh châu nhiệt hạch chộp trong tay. Một cái hoàn thành linh lực cầu đang ở chung quanh thân thể hình thành. Vì vậy Naruto cùng Nento liền thuận lợi chạy đến một bên đi nghỉ. Naruto mặc dù có lòng cho Ichigo một điểm trợ giúp, thế nhưng đang nhìn một bên Ganju, Naruto vẫn bỏ qua tính toán như vậy, dù sao trong đoàn đội mặt có sự bất đồng còn không tốt sự tình. Naruto, ngươi không đi giúp bang Ichigo sao? Orihime nhỏ giọng hỏi. Naruto sờ sờ Orihime mái tóc, nói ra, không cần lo lắng, tên ngu ngốc kia có người sẽ giúp hắn. Nói Naruto thầm chỉ một bên Ganju. Ồ, biết sao? Orihime biểu thị hoài nghi. Naruto cười nói, hội, yên tâm đi. Quả nhiên, ở Naruto mấy người chuẩn bị đi ra ăn cơm thời điểm, Ganju cũng đã biến hiện xảy ra điều gì. Naruto rời đi thời điểm, thần thức vẫn chú ý nơi đây. Ở Ichigo lần nữa sau khi thất bại, Ganju liền đi tới. Hai người bắt đầu rồi chân chính giao lưu, bất quá đối với Naruto mà nói, lần hành động này không phải nhân vật chính. Hơn nữa kế tiếp Naruto dự định trước thoát ly đội ngũ. Ở Sociedad de Aumer bên trong khắp nơi đi dạo, đương nhiên thuận tiện đi xem Sociedad de Aumer trung tâm quyền lực, trung ương 36 thất. Bất quá hiện tại 36 trong phòng nhân phòng trừng đã để Aizen cho giết sạch rồi. Mùi vị, Naruto đối với cái này bên trong cơm canh thật đúng là không dám khen tặng a. Chuẩn xác mà nói là căn bản cũng không hợp khẩu vị. Bất quá vẫn là đem thức ăn toàn bộ ăn xong rồi. Naruto ở đụng tới thời điểm đã biết những thức ăn này bên trong nhưng là đựng đại lượng năng lượng linh hồn, bất quá đối với Soul Society nhân mấy thứ này bọn họ là không cách nào hấp thu. Linh tử chẳng qua là năng lượng linh hồn phân giải ra ngoài cấp thấp kết quả mà thôi. Mới cơm nước xong, luyện tập thất bên trong liền xảy ra rất lớn rung động. Lúc này Naruto cũng biết Ichigo đã thành công, đứng dậy tới nói ra. Đi thôi, ta muốn Ichigo đã nắm giữ bí quyết. Kéo cửa ra, liền thấy một cái cự đại linh lực cầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Shiba Kukaku chứng kiến về sau liền hô lớn. À ngu ngốc, nhanh cho ta xem rõ ràng trước mắt linh lực. Ichigo sửng sốt, sau đó đã đem linh lực khống chế được, co rút lại thành có thể bảo hiểm vệ một người linh lực cầu. Ichigo nhìn hai bên một chút, liền hô, hoàn thành. Lúc này Naruto hô, Ichigo, từ từ giảm thiểu linh lực, không nên buông lỏng, nếu không. Liền thình thịch, Naruto làm một cái nổ tung động tác. Ồ, Ichigo dựa theo Naruto thuyết pháp, đem linh lực chậm rãi giảm nhỏ, đình chỉ đưa vào sau đó. linh lực cầu liền tiêu thất, chưa từng xuất hiện nguyên tắc bên trong sự cố. Bị Shiba Kogaku dạy dỗ một màn, đương nhiên cũng không có xuất hiện Yoruichi đuôi bị bắt cùng một xuất hiện. Cho Ichigo một đoạn thời gian sau khi nghỉ ngơi, ở trên thiên còn không có sáng thời điểm, mọi người liền tập trung đến đại pháo trước mặt. Lúc này Ganju chạy ra, nói ra tại sao mình chán ghét tử thần nguyên nhân. Naruto thầm nghĩ, Kaien Shiba nha, cái kia Aizen hại chết tử thần. Bất quá nhìn Ichigo cùng Ganju giao lưu phương thức, biết hai người này sẽ trở thành thường thức bên trên hoàn toàn khác nhau bản thân. Shiba Kukaku xem cùng với chính mình đệ đệ, dặn dò hai câu sau đó, liền hướng về phía đoàn người nói ra, chuẩn bị xong chưa, không thể đổi ý a hát. Đám tiểu quỷ, nói đại bác dưới đáy tự ra phát hiện một cái lỗ tròn. Shiba Kukaku nói ra, cái kia, vào đi thôi. Đoàn người đi vào sau đó, dựa theo Shiba Kukaku giao cho phương pháp, chế ra, đạn pháo. Bên ngoài thao túng đại bác Shiba Kukaku không chút do dự đã đem Naruto đoàn người đánh ra ngoài. Thình thịch, đạn pháo mang theo thiểm quang, liền hướng phía Sociedad de Aumer phương hướng bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.